Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 944, chúng tôi hãy lên lầu thăm một người lớn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chương 944. Chúng tôi hãy lên lầu thăm một người lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghe vậy. Sắc mặt Vương Việt Hưng biến đổi. Tại sao anh ta chỉ đến đây ăn tối mà lại gặp hai người này? Nói thật. Vương Việt Hưng đối với Lâm Mạc Huy kỳ thật có chút không phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thế nhưng. Thực lực không bằng người ta. Anh ta cũng không thể không cúi đầu. Hơn nữa, bọn họ đã đồng ý cho Lâm Mạc Huy là người đứng đầu của tỉnh Hải Dương. Phải đối với Lâm Mạc Huy biểu đạt đủ tôn trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Lâm Mạc Huy cùng Thái tử ở trên lầu ăn cơm. Mà bọn họ lại biết chuyện này. Vậy anh ta nhất định phải đi lên thăm hỏi một chút. Không, sau này chuyện này bị Lâm Mạc Huy hoặc Thái tử biết. Lại tới tìm anh ta gây phiền toái. Anh ta cũng không có cách nào giải thích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trầm mặc chốc lát, Vương Việt Hưng trực tiếp đứng lên. Thấp giọng nói, tôi lên xem một chút. Nói xong, Vương Việt Hưng đứng dậy rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vẻ mặt ông lão nhâm mờ mịt. Bữa tiệc chúc thọ của mình vừa mới bắt đầu. Vương Việt Hưng sao lại rời đi đây? Anh Vương. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ông lão nhâm vội vàng hỏi. Vương Việt Hưng thuận miệng nói. Tôi đến thăm một người bạn đã. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nói xong, anh ta lại phất phất tay với mọi người nhà họ Vương ngồi bên cạnh. Ý bảo bọn họ cùng mình rời đi. Người của nhà họ Vương lập tức đứng lên. Đi theo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vương Việt Hưng, lần này, ở đây xuất hiện hai cái bàn trống rỗng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bữa tiệc chúc thọ nhất thời yên tĩnh. Nhà họ Vương có thể xưng là gia tộc có trọng lượng nhất trong bữa tiệc chúc thọ này. Kết quả, bữa tiệc chúc thọ mới bắt đầu. Người của nhà họ Vương đã toàn bộ rút đi rồi. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ nói nhà họ Vương không hài lòng đối với nhà họ Nhâm sao? Sắc mặt mọi người nhà họ Nhâm đều trở nên cực kỳ khó xử. Thái độ của nhà họ Vương làm cho nhà họ Nhâm như rơi xuống vực sâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tuy nhiên, đây chỉ là khởi đầu. Vương Việt Hưng sau khi đi ra ngoài, lại lập tức đưa tin tức này. Thông báo cho 8 gia tộc khác, để cho người của bọn họ đi vào thông báo cho người đứng đầu của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi ở trong bữa tiệc, Vương Việt Hưng đương nhiên không có cách nào trực tiếp nói chuyện này. 8 người trong gia tộc đều đi vào thông báo cho người đứng đầu của mình. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. 8 người đứng đầu của này khi nhìn thấy Vương Việt Hưng rời đi. Vốn đều có chút kinh ngạc. Không biết tình huống gì. Hiện tại biết được là do Lâm Mạc Huy cùng Thái tử ở trên lầu. 8 người bọn họ làm sao còn ngồi được. Nhao nhao đứng dậy mang theo người của gia tộc mình rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Như vậy, người của 9 đại gia tộc cũng rời đi. Người trong bữa tiệc này trong chốc lát đã thiếu hơn một nửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người nhà họ Nhâm đều biến sắc, biểu tình quả thực cực kỳ khó xử. Phải biết rằng, hôm nay 9 đại gia tộc đến chúc thọ, chính là chuyện kiêu ngạo nhất của nhà họ Nhâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kết quả, bữa tiệc chúc thọ vừa mới bắt đầu, người của cửu đại gia tộc toàn bộ chạy. Đây quả thực chính là đánh mặt nhà họ Nhâm. Mọi người nhà họ Nhâm cơ hồ sắp sụp đổ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sắc mặt ông lão Nhâm đen kịt. 9 đại gia tộc đột nhiên rút lui, làm cho ông ta cảm thấy nhà họ Nhâm sắp xong đời. Chuyện 88, VIP cha, ân web cập nhật nhanh nhất. Ông ta có chút không cam lòng. Lúc mọi người hoàng gia rời đi, rốt cục nhịn không được, đi tới ngăn cản ông chủ hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông chủ hoàng này, quan hệ với ông lão Nhâm coi như không tệ. Ông lão Nhâm khóc mất mặt. Ông chủ hoàng, cái này, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Bữa tiệc sinh nhật này của tôi chỉ mới bắt đầu. Làm thế nào các anh đã đi? Có phải nhà họ Nhâm tôi chiêu đãi không chu đáo không? Ông chủ hoàng, chúng ta là bạn cũ. Tôi muốn biết có bất cứ điều gì không phải thì ít nhất anh cũng nên nhắc nhở tôi một chút. Tôi cũng biết làm thế nào để xin lỗi. Ông chủ hoàng khoát tay. Anh Nhâm, anh suy nghĩ nhiều rồi. Không hề liên quan đến bữa tiệc của anh. Chủ yếu là có một nhân vật lớn trên lầu. Chúng tôi phải đến thăm. Ông lão Nhâm trợn to hai mắt. Ông chủ hoàng. Anh đang nói về ai vậy? Trên lầu có nhân vật lớn gì? Có thể để cho người đứng đầu của 9 đại gia tộc cùng đi thăm hỏi. Ông chủ hoàng. Ở tỉnh Hải Dương này, còn có nhân vật gì lớn mà còn quan trọng hơn với 9 người của các anh? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ông chủ hoàng thở dài. Anh Nhâm, vị nhân vật lớn này, nguồn gốc cũng không đơn giản đâu. Tôi khuyên anh một câu, nếu muốn nhà họ Nhâm tiến vào 10 đại gia tộc, tốt nhất cũng nên đi lên thăm hỏi một chút. Chỉ cần vị nhân vật lớn này gật đầu, nhà họ Nhâm anh tuyệt đối có thể trở thành một thành viên của 10 đại gia tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.